Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, phần 375, ta biết, này mặt trên có biển hiệu, viết chính là 6 tuổi đương heo, đúng không? Ngụy Trường Giang đánh gậy Hoàng Thiếu nói, quyết đoán nói, hắn cảm thấy chính mình là tới đá quán. Không thể bị này đàn không thể hiểu được người nắm cái mũi đi. Cho nên muốn biểu hiện ra bản thân bác học cùng trí tuệ. Làm cho bọn họ biết chính mình không phải có thể tùy tiện lừa dối. Ngụy Trường Giang tiếng nói vừa dứt. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Sợ nhất không khí đột nhiên ân tĩnh. Ngụy Trường Giang lại cho rằng chính mình tài văn chương kinh sợ tới rồi bọn họ. Ngạo nghễ cười nói, 6 tuổi đương heo, cái này từ nhưng thật ra có điểm kỳ quái. Vì cái gì các ngươi quán chủ muốn tại đây gian phòng thượng treo lên cái này biển hiệu đâu? Chẳng lẽ nơi này là dưỡng heo? Hoàng Thiếu miệng giật giật, lại giật giật, lại giật giật. Cuối cùng vẫn là gian nan mở miệng nhắc nhở nói, vị này sư phó, ngươi xem, này 4 chữ là lối viết thảo, cho nên phương pháp sáng tác khả năng có điểm qua loa ngụ ý. Ngươi không thể nhìn này 4 chữ giống cái gì tự, liền chắc hẳn phải vậy nói là cái gì tự, này so tứ xuyên người Nhật tự nhận nửa bên còn nếu không đáng tin cậy. Ngụy Trường Giang càng thêm ngạo nghễ nói, ta đương nhiên biết đây là lối viết thảo, ta ngày thường luyện thư pháp cũng là lối viết thảo. Hoàng Thiếu trầm mặc, phi thường khó được, hắn thế nhưng cũng có trầm mặc thời điểm. Mà ni hắn nhìn Ngụy Trường Giang cặp kia thô to bàn tay, 10 căn cọc gỗ tử dường như ngón tay lại đoản lại thô. Nói là làm nghề nguội tay hắn tin, nói là dùng để viết bút lông tự, hắn cái thứ nhất không tin. Nói nữa, chỉ bằng Ngụy Trường Giang có thể đem độc bộ thiên hạ 4 chữ nhận thành 6 tuổi đương heo. Hoàng Thiếu cho rằng Ngụy Trường Giang thư pháp không nên kêu lối viết thảo, mà hẳn là kêu quỷ vẽ. A ha ha ha, Hoàng Thiếu cười ha hả. Nghĩ một đằng nói một nẻo tán dương nói, thật là đại sư phong thái, văn võ song toàn, tới tới tới, bên này đi. Hoàng Thiếu một bên nói, một bên tưởng lãnh Ngụy Trường Giang hai người đi trước trong nhà diễn võ thính. Từ từ, Liễu Tịch thanh âm từ mọi người phía sau truyền đến. Chúng phú nhị đại nhóm nghe được Liễu Tịch thanh âm, đồng thời xoay người. Mồm năm miệng 10 kêu lên, sư thúc tổ sớm, sư thúc tổ hảo. Lan Thiếu tiến đến Liễu Tịch trước mặt, chỉ vào Ngụy Trường Giang cao hứng nói, sư thúc tổ, người này là tới đá quán, đúng đúng đúng, sư thúc tổ, vẫn là ta cái thứ nhất phát hiện hắn. Tiền Thiếu chạy nhanh chạy tới tranh công. Liễu Tịch giơ lên tay, quát, đều câm miệng cho ta. Chúng phú nhị đại nhóm vội vàng câm miệng. Liễu Tịch sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Ngụy Trường Giang, mà Ngụy Trường Giang cũng thần sắc cảnh giới nhìn chằm chằm Liễu Tịch, toàn thân trên dưới cơ bắp đều căng thẳng, đầu ngón tay thậm chí ở nhẹ nhàng phát run. Càng là cao thủ càng có thể phát hiện Liễu Tịch trên người truyền đến từng trận uy áp. Liền giống như ngay lúc đó Vương Văn Đạt nhìn thấy Liễu Tịch khi, liền biết chính mình tuyệt đối không phải Liễu Tịch đối thủ. Không chỉ có không phải đối thủ, thậm chí liền đối phương nhất chiêu đều ngăn không được. Ngụy Trường Giang là mặc giáp môn số 2 nhân vật, mặc giáp công đã có tương đương hỏa hậu, Nam Dương cơ hồ tìm không thấy địch thủ. Mà người của hắn tuy rằng có điểm mơ hồ, nhưng hắn cảnh giới cũng đã tấn chức tới rồi võ thuật tông sư cảnh giới. Cũng bởi vậy, Ngụy Trường Giang mới có thể cảm giác được rõ ràng chính mình cùng trước mặt cái này tiểu nữ hài nhi chênh lệch có bao nhiêu đại. liền giống như con kiến nhìn trước mặt voi giống nhau khiếp sợ. Tương phản, võ công thường thường hoặc là dứt khoát không biết võ công người, lại không cảm giác được Liệu Tịch khủng bố. Tỉ như khoảng thời gian trước tới đá quán đám kia sở hữu công phu đại sư. Tỉ như Liệu Tịch bên người này đàn phú nhị đại. Ngươi là Ngụy Trường Giang trong mắt bộc phát ra chạm chạm tinh quang. Cả người đột nhiên xuất hiện ra một cổ cứng cỏi dày nặng khí thế. Phảng phất một khối thật lớn cục đá. Mặc cho gió táp mưa sa, vẫn như cụ lù lù bất động. Liễu Tịch ánh mắt lóe lóe, chỉ vào Hoàng Ít nói cho hắn, ta là ai? Hoàng Thiếu Thanh Thanh giọng nói, cao giọng nói, vị này chính là chúng ta kiếm đạo quán khai sáng giả, cũng là chúng ta sư thúc tổ Liễu đại mỹ nữ. Ngụy Trường Giang nghiêm mặt nói, ngươi là bọn họ sư thúc tổ, nói như vậy ngươi là nơi này người lợi hại nhất. Mặc Giáp Môn Ngụy Trường Giang lãnh giáo các hạ biện pháp hay, thỉnh chỉ giáo. Nói xong, Ngụy Trường Giang thân hình bất động, nhưng toàn thân cơ bắp lại đột nhiên co rút lại cố lấy. Thân hình tức khắc lớn một vòng, lách cách, một trận quần áo rách nát thanh truyền đến. Chỉ thấy Ngụy Trường Giang trên người màu lam áo sơ mi đột nhiên nổ tung, hóa thành từng mảnh bay múa màu lam con bướm, lộ ra Ngụy Trường Giang một thân có thể so với kiện mỹ tiên sinh rắn chắc cơ bắp. A, không biết xấu hổ, đi tìm chết đi ngươi cái này bại lộ cuồng. Liễu Tịch hét lên một tiếng. Phanh, a, Ngụy Trường Giang đau kêu một tiếng, lời còn chưa dứt, người đã bay ngược lên. Ở trên hành lang bay ra hơn 10 mét mới hai chân tách ra dạng thẳng chân hạ xuống. Tầm mắt mọi người đi theo hắn bay lên thân hình di động. Sau đó dừng hình ảnh ở hắn quỳ rạp trên mặt đất trần trụi thượng thân. Hảo cường tráng cơ bắp, tám khối cơ bụng, ta mộng tưởng a, Lan Thiếu lẩm bẩm nói. Áo choàng tuyến cùng nhân ngư tuyến đều như vậy, rõ ràng khắc sâu như vậy. Ta dựa, hảo dáng người a, Tiền Thiếu cũng nói, mấu chốt là vai giáp cơ bắp, thấy không có, dùng sức thời điểm như là hai phiến cánh, hảo gợi cả mờ ni, cơ ngực cũng thật lớn, này đến là đê cháo ly đi, ngoặc kép, phú nhị đại nhóm nhỏ giọng thảo luận, mà Ngụy Trường Giang đã khiếp sợ nói không ra lời. Vẫn cứ trần trụi thượng thân vẫn duy trì dạng thẳng chân tư thế. Vừa rồi hắn thế nhưng không có nhìn đến là ai công kích chính mình, càng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị người một chân đá bay mười mấy mét xa. Nhưng mà này cũng không phải nhất khủng bố. Nhất khủng bố chính là hắn cư nhiên lông tóc vô thương, liền đau đều không thế nào đau. Này đại biểu cái gì? Đại biểu đối phương thu phóng tự nhiên, lực lượng vận dụng đã xuất thần nhập hóa. Giống vậy dùng diều ở đậu hủ thượng khắc hoa giống nhau khó khăn. Ngụy Trường Giang trên ngực rõ ràng ấn một cái nhàn nhạt chân nhỏ ấn, không cần xem cũng biết là Liễu Tịch giấu chân. Giờ này khắc này, Ngụy Trường Giang đương nhiên biết chính mình gặp tuyệt thế cao thủ, chỉ sợ tổ sư ra sống lại đều không có chút nào phần thắng tuyệt thế cao thủ. Ngươi làm gì cởi quần áo? Liễu Tịch khí mày liễu dựng ngược, chỉ vào khiếp sợ không nói Ngụy Trường Giang lên án nói. Ngụy Trường Giang sửng sốt, cúi đầu nhìn, sau đó nói, cái này ta vận kình thời điểm, quần áo liền sẽ bị cơ bắp căng bạo, ta mặc kệ ngươi có cái gì lý do. Dù sao không thể ở trước công chúng cởi quần áo. Ngươi, chính là ngươi, đem ngươi trong tay bố cho hắn phủ thêm. Thật là đổi phong bại tục. Liễu Tịch chỉ vào phát ngốc Đỗ Giang căm giận nói. A, Nga, Đỗ Giang cũng không biết sao lại thế này. Quả nhiên đem chính mình trong lòng ngực ôm màu lam vải bóc mở ra. lộ ra một phen thô to dìu lớn. Hắn đem vải vóc cấp Ngụy Trường Giang bọc lên, sau đó mới bừng tỉnh phát giác chính mình làm cái gì. Sư phó, ta, Ngụy Trường Giang đẩy ra hắn, đứng lên đã đi tới, đang muốn nói chuyện, Liễu Tịch đã chỉ vào trước mặt biển hiệu không vui hỏi. Ngươi vừa rồi nói này bốn chữ gọi là 6 tuổi đương heo. Ngụy Trường Giang không rõ nguyên do, gật đầu nói, đúng vậy. Liễu Tịch đôi tay run lên, thiếu chút nữa nhịn không được ra tay. Cũng may nàng thật sâu hít vào một hơi, bình tĩnh nói, này bốn chữ là ta viết. Ngụy Trường Giang gãi gãi đầu, đầy mặt mạc danh. Liễu Tịch lại chỉ bên cạnh một gian phòng biển hiệu nói, này hai chữ đọc cái gì? Ngụy Trường Giang vừa thấy, sau đó vui vẻ, lớn tiếng nói, Dâm Phụ, đây là cái gì điển cố? Liễu Tịch ót thượng gân xanh, đột nhiên nhảy dựng, mặt vô biểu tình nhìn hắn, gằn từng chữ một nói, ta viết chính là bằng phẳng. Xin hỏi ngươi là thấy thế nào thành Dâm Phụ? Chương 551, ngươi đây là phải hướng ta khiêu chiến. Mọi người đều biết, Liễu Tịch tiên tử chính là một cái học bá, cầm kỳ thư họa thi tử hoa tự nhiên không nói chơi. Hơn nữa mọi thứ tinh thông, không chút nào khoa trương nói, Liễu Tịch tiên tử tự lấy đi ra ngoài cùng những cái đó trong lịch sử có tên có họ thư pháp đại gia một so. Không quan tâm là thư thánh vẫn là thảo thánh vẫn là mặt khác cái gì thánh, tuyệt đối là Liễu Tịch nghiền áp bọn họ. Bởi vì Liễu Tịch tự có tiên khí, thông quy tắc, chính là thiên đạo vật dẫn. Nàng họa hạ bùa chú, kích hoạt sau là có thể biến hóa thành uy lực cường đại pháp thuật. Nàng họa hạ trận đồ, có thể diễn biến thành sinh sôi không thôi trận pháp, mà nàng chỉ cần thân thủ viết xuống người nào đó sinh thần bát tự, là có thể ở vận mệnh chú định câu thông đối phương linh hồn, sau đó chiều đối phương linh hồn thi triển công kích hoặc là bảo hộ. Cho nên Liễu Tịch tự mới là chân chính ý nghĩa thượng thiên kim một chữ, thậm chí vạn kim một chữ, còn căn bản cầu không đến. Đương nhiên, người thường đương nhiên nhìn không ra tới nàng tự có cái gì chân quý. Chỉ là cảm thấy Liễu Tịch bút lông tự tiêu sái phiêu giật thiết họa ngân câu, vẫn là có vài phần tiêu chuẩn, nhưng là tuyệt đối không có người sẽ điên cuồng đem nàng tự cùng cổ đại những cái đó đã chết đi thư pháp ra nhóm đánh đồng. Trên thực tế, cổ đại những cái đó thư pháp ra tác phẩm sở dĩ như vậy đáng giá, không chỉ là bởi vì tự viết hảo, thư pháp khai một thế hệ khơi dòng, quan trọng nhất một nguyên nhân chính là đối phương đã chết. Tất cả mọi người đều biết, bất luận cái gì vị đại nghệ thuật gia, quyết định hắn tác phẩm giá trị cao thấp lớn nhất nhân tố có thả chỉ có một. Đó chính là đối phương đã chết vẫn là tồn tại. Đã chết, vậy đại biểu không thể phục chế, bật lấy hy vi quý, có thể lăng xê lên làm đồ cổ, lưu tại đời sau một vốn bốn lời. Tồn tại, vậy ngượng ngùng, chờ ngươi đã chết lúc sau, chúng ta sẽ mua sắm ngươi tác phẩm mà ni từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nghệ thuật gia tồn tại giá trị cùng bạn gái cũ không sai biệt lắm, mà ni tồn tại bạn gái cũ đó chính là bạch trên tường mũi huyết, đó chính là trên quần áo dính cơm dính tử. Thấy thế nào như thế nào ghê tởm không vừa mắt, đã chết bạn gái cũ vậy bất đồng. Đó là ngực nốt chu sa, đó là vĩnh viễn bạch nguyệt quang, đó là nam nhân trong lòng không thể nói thương. Nghệ thuật gia cũng là giống nhau, tồn tại nghệ thuật gia ở người khác trong mắt giống một cái nơi nơi lưu lạc vô lại cổ. Đã chết nghệ thuật gia lại bị nhân xưng chi vì nhân loại linh hồn công trình sư. Không thể không nói, Đây là một cái thực châm chọc, thực buồn cười, chê cười. Liễu Tịch đối với phàm phu tục tử nhóm mắt, thường phàm thai căn bản không ôm hy vọng. Cũng không có trông cậy vào quá bọn họ có thể phát hiện nàng thư pháp nghệ thuật giá trị. Chính là, nhưng là, nàng tuyệt đối không thể chịu đựng có người đem nàng viết độc bộ thiên hạ nhận thành 6 tuổi. Đương heo, càng không thể chịu đựng đem nàng viết bằng phẳng nhận thành dâm phụ. Đây là vũ nhục, đây là phỉ báng, đây là khiêu khích, đây là mẹ nó, này quả thực chính là đối học bá không tôn trọng, là đến từ chính học cha tràn đầy ác ý, là tuyệt đối không thể bị tha thứ khinh nhờn hành vi. Ngươi vũ nhục nghệ thuật, ngươi khinh nhờn tri thức, ăn ta nhất kiếm, ngươi cái này phi châu người. Liễu Tịch phẫn nộ tột đỉnh, tùy tay từ bên người phú nhị đại trong tay đoạt lấy một phen mộc kiếm. Đương trường liền phải ở cái này không học vấn không nghề nghiệp thất học học cha trên người chọc mấy cái trong suốt lỗ thủng. Lan Thiếu chạy nhanh ngăn lại Liễu Tịch, che ở Ngụy Trường Giang trước mặt. Đảo không phải nói Lan Thiếu thật sự quan tâm Ngụy Trường Giang, mà là bởi vì hắn rõ ràng biết Liễu Tịch bản lĩnh. Cái này phi châu người, Nga không đúng, là Indonesia người. Ở sư thúc tổ trước mặt quả thực liền nhất chiêu đều căng không đi xuống. Bọn họ này một vòng đều làm canh giữ ở kiếm đạo quán. Cả ngày trừ bỏ huấn luyện vẫn là huấn luyện, trừ bỏ luyện kiếm vẫn là luyện kiếm. Không thú vị đều mau trường nấm money thật vất vả mong đến một cái tiến đến đá quán ra hỏa. Sao lại có thể dễ dàng như vậy bị sư thúc tổ một gậy gỗ liền trừ bay? Sư thúc tổ, ngươi xin bớt giận, xin bớt giận. Đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Ngươi cùng này phi châu ngươi chấp nhặt làm cái gì? Không bôi nhọ thân phận của ngươi. Loại này ra hỏa, liền giao cho chúng ta tới xử lý đi. Chúng ta bảo đảm đem bọn họ phóng đảo. Có phải hay không a các huynh đệ? Chính là cần thiết đó là sư thúc tổ ngài dạo vườn cũng vất vả, dứt khoát ngồi xuống hóng mát uống trà. Đánh nhau loại này việc nặng mệt sống, liền giao cho chúng ta này đó thô nhân đi làm. Ngàn vạn đừng ô uế ngươi tay. Đúng đúng đúng, sư thúc tổ, chúng ta nhiều như vậy đại lão gia nhi còn đứng đâu? Sao có thể từ ngươi ra tay? Ngoặc kép, hết chương.